Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 761, chương 763, Lục Uyên muốn đại khai sát giới. Mẫu thân, nhìn đến Lâm Tịch Nguyệt, Chu Trúc Thanh không khỏi một tiếng thở nhẹ, mí mắt nhất thời đỏ lên, thời gian qua đi 5 năm, lần nữa nhìn thấy mẫu thân. Tâm tình của nàng không khỏi có chút kích động. Trúc Thanh, Lâm Tịch Nguyệt bị Lục Uyên mang tới. Vừa tỉnh táo lại, liền thấy được chính mình nữ nhi đỏ mắt, nhẹ giọng kêu chính mình. Nhất thời nàng cũng không nhịn được một tiếng khẽ gọi. 5 năm không gặp Chu Trúc Thanh, trong lòng cũng của nàng đã sớm tưởng niệm gấp. Mẫu thân, Chu Trúc Thanh lần nữa kêu một tiếng. Sau đó trực tiếp nhào vào Lâm Tịch Nguyệt trong ngực, mà Lâm Tịch Nguyệt cũng là ôm Chu Trúc Thanh. Hai mẹ con người ôm thật chặt. Trúc Thanh, ngươi bây giờ qua được có khỏe không? Ôm ấp trong chốc lát, Lâm Tịch Nguyệt nhẹ nhàng buông lỏng ra Chu Trúc Thanh. Thấp giọng hỏi, ta rất khỏe, Lục Uyên hắn rất yêu ta, rất sủng ta hiện tại qua được rất hạnh phúc. Chu Trúc Thanh khóe mắt mang theo nước mắt, khẽ cười nói, qua được hạnh phúc liền tốt, ngươi đứa nhỏ này, làm sao còn khóc. Lâm Tịch Nguyệt nói, giơ tay lên, nhẹ nhàng lau đi Chu Trúc Thanh khóe mắt nước mắt. Mẫu thân, ta đây là cao hứng, lại một lần nữa nhìn thấy ngươi, ta thật thật vui vẻ. Chu Trúc Thanh ôn nhu nói, ngốc hài tử, nhìn thấy ngươi, mẫu thân cũng thật cao hứng. Nhìn lấy Chu Trúc Thanh dáng vẻ, Lâm Tịch Nguyệt trong mắt lóe lên vẻ cưng chiều quang mang, nhẹ nhàng xoa Chu Trúc Thanh đầu. Chu Trúc Thanh khuôn mặt mỉm cười, hưởng thụ lấy Lâm Tịch Nguyệt thân cận. Phần này tình thương của mẹ, nàng đã có thật lâu không có thể nghiệm qua. Mà một bên khác, Lục Uyên mỉm cười nhìn mẹ con này tình thâm một màn. Như vậy bộ dáng Chu Trúc Thanh, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy. Xem ra Chu Trúc Thanh thật đối mẹ của nàng rất là không muốn xa rời a. Bất quá nghĩ đến cũng là, Chu Trúc Thanh từ nhỏ tại cái này không có không nhân tình vị công tước phủ bên trong lớn lên. Ngoại trừ mẹ của nàng yêu thương nàng bên ngoài, còn lại đều là vô tình cùng băng lãnh. Dưới tình huống như vậy, nàng tự nhiên là đem duy nhất yêu thương mẹ của mình vững vàng ghi vào tâm lý. Thật đúng là làm khó Trúc Thanh. Xuất thân gia đình như vậy, còn có thể có một khỏa hiền lành nội tâm, coi là thật đáng quý. Lục Uyên thì thào nói ra, muốn từ bản thân lần thứ nhất gặp phải Chu Trúc Thanh lúc tình cảnh. Lục Uyên không khỏi mỉm cười. Ngay lúc đó Chu Trúc Thanh đều đã bị huyết xí Kim Văn truy sát sắp tinh bì lực tẫn. Kết quả tại gặp phải chính mình lúc, vẫn không có lựa chọn kẻ gây tai họa, đem huyết xí Kim Văn dẫn hướng phương hướng của hắn. Cũng chính bởi vì nàng phần này thiện lương, mới khiến cho Lục Uyên lựa chọn xuất thủ tương trợ. Đương nhiên, Lục Uyên không liệu sẽ nhận. Nàng dung mạo xinh đẹp cũng là trong đó một điểm rất trọng yếu. Bất quá nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là nàng thiện lương. Nếu như đổi thành một cái lựa chọn khác kẻ gây tai họa người, dù là dung mạo của nàng tuy đẹp, Lục Uyên cũng sẽ đưa nàng lên đường. Đối với tính kế mình người, hắn nhưng là xưa nay sẽ không nương tay. Lần nữa nhìn hai người liếc một chút, Lục Uyên hơi hơi quay người nhìn về phía đối diện, đối mặt với 4 vị phong hào đấu la khí thế áp bách. Nhất là Long Tiêu Giao cùng Huyền Tử cái kia kinh khủng uy áp, làm cho Chu Quân Lâm bọn người căn bản không kiên trì nổi. Quỳ xuống, phủ phục, chính là thân là hồn đấu la Chu Quân Lâm. Giờ phút này từ lâu quỳ một chân trên đất. Đây là Long Tiêu Giao cùng Huyền Tử hai người hạ thủ lưu tình kết quả. Không phải vậy hai người bọn hắn khí thế toàn bộ khai hỏa. Coi như đổi một cái bình thường phong hào cũng phải quỳ xuống. Hồn đấu la càng là chỉ có phủ phục tư cách. Dù sao Chu Quân Lâm coi như lại không sao thế. Hắn cũng là Chu Trúc Thanh phụ thân. để hắn nằm sấp trên mặt đất, không khỏi có chút không rất thích hợp. Tuy nhiên Chu Quân Lâm cũng không tính là gì, nhưng là Chu Trúc Thanh mặt mũi, bọn họ là muốn cho. Lục Uyên hai tay chắp sau lưng, cước bộ nhẹ bước, đi tới Chu Quân Lâm trước người, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn. Hắn thực lực hôm nay đã sớm có thể so với siêu cấp đấu la. Đừng nói Long Tiêu Giao cùng huyền tử khí thế là trực tiếp lượn quanh qua hắn. Liền xem như không có vòng qua hắn, tại hai người khí thế chưa hoàn toàn thả ra trạng thái, hắn vẫn như cũ có thể hành động tự nhiên. Thế nào, U Minh Đại Công, bây giờ suy nghĩ như thế nào? Ta nói hai chuyện này, ngươi là đáp ứng hay là không đáp ứng? Ngươi có thể phải thật tốt nghĩ thông suốt. Ngươi đáp ứng, chọc giận tới Tinh La Hoàng Thất, các ngươi nhiều nhất bị Đái Thiên Phong hỏi tội một phen, nhưng sẽ không thương cân động cốt, bởi vì các ngươi hai gia tộc đời đời quan hệ thông gia, có U Minh Bạch Hổ võ hồn dung hợp kỹ tồn tại. Bọn họ Bạch Hổ gia tộc căn bản không thể rời bỏ các ngươi, cho nên liền xem như muốn tìm phiền toái cũng bất quá chỉ là chút tiểu đả tiểu nháo thôi. Nhưng ta cũng không đồng dạng, đắc tội chúng ta Long Vương Điện, đó là hiện tại sẽ chết người. Không thể nói được ta một cái tâm tình không tốt. Các người U Minh công tước phủ, hôm nay liền phải bị san thành bình địa. Toàn bộ U Minh gia tộc có lẽ thì muốn trở thành lịch sử. Há, đúng, người đừng hy vọng Trúc Thanh sẽ giúp các người cầu tình. Các người là làm sao đối nàng? Ta nghĩ các người rất rõ ràng, nàng duy nhất để ý bất quá là bá mẫu thôi. Chờ các người chết xong, ta vừa vặn mang theo bá mẫu đi Long Vương Điện hưởng hưởng thanh phúc. Trúc Thanh cũng có thể cùng nàng mỗi ngày đều đợi cùng một chỗ. Nghĩ như vậy lên còn thật sự là cái rất không tệ xử lý phương pháp đây. Lục Uyên tay phải nâng lên, sờ lên cái cằm, như có điều suy nghĩ nói ra. Chu Quân Lâm, ngoặc kép chấm chấm, bất quá xem ở dù sao các ngươi đều cùng Trúc Thanh có chút quan hệ phân thượng. Tuy nhiên ta đối với vừa rồi ý nghĩ rất động tâm, nhưng là ta vẫn là nguyện ý cho ngươi 3 phút suy tính một chút. Chính ngươi nhìn lấy làm đi, Chu gia là chết vẫn là sống thì nhìn quyết định của ngươi. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Chu Quân Lâm, Lục Uyên lạnh lùng nói. Sau 3 phút, nhìn lấy Chu Quân Lâm cái kia một bộ muốn nói lại thôi, hơi có chút giãy giụa thần sắc, Lục Uyên không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Ai, xem ra U Minh Đại Công ngươi là chết không đồng ý. Thôi, Long Lão, Huyền Lão chuẩn bị động thủ đi, lúc giết người chú ý một chút, khác làm cho quá huyết tinh. Lục Uyên khoát tay áo, nói. Liền muốn quay người rời đi. Đúng, chủ thượng, Lục Uyên vừa mới nói xong, Long Tiêu Giao hai người khí thế trên người đột nhiên phóng đại. Một cỗ vô hình sát ý theo trên người của hai người phóng thích mà ra. Cũng chính là cỗ này sát ý làm cho Chu Quân Lâm trong nháy mắt lông tơ dựng thẳng. Hắn không nghĩ tới Lục Uyên nói lại là thật. Hắn vậy mà thật muốn giết người. Trúc Thanh, Lục Uyên nàng không thực sự muốn động thủ a. Lâm Tịch Nguyệt cũng gấp, nàng nguyên bản cũng coi là Lục Uyên chỉ là nói giỡn thôi, chỉ là tại hoảng sợ Chu Quân Lâm thôi, nhưng là bây giờ bộ dạng này, xem ra tựa hồ là thật muốn khai sát giới, hắn là thật muốn đem Chu gia cho san bằng. Mẫu thân, yên tâm, Tiểu Uyên hắn có chừng mực. Chu Trúc Thanh đối với Lâm Tịch Nguyệt nhỏ giọng nói. Đối với Lục Uyên thời khắc này động tác, nàng cũng không lo lắng, bởi vì đây là Lục Uyên đã đáp ứng nàng, sẽ không đại khai sát giới. Nàng tin tưởng Lục Uyên sẽ làm đến, bởi vì cho đến tận này, ngoại trừ cùng nữ nhân có liên quan sự tình, Lục Uyên cam đoan không đáng tin cậy bên ngoài, địa phương khác vẫn là rất đáng tin, cũng chưa từng có nuốt lời qua. Còn nữa, vừa sau khi vào cửa, Lục Uyên cũng đã nói muốn tiên binh hậu lễ, hiện tại nên cũng là loại tình huống này, thể loại giả sử,